Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, đệ 1552 chương Phượng Tộc Lai Lịch. Nhị, Phượng Như Yên cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Tiếp tục nói, trước kia, thiên đạo còn chưa thay đổi, đế quân vô số kể, không giống hiện tại. Mấy chục vạn năm cũng không có một cái. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phượng Như Yên liếc mắt một cái, đem trong lòng nghi vấn đè ép đi xuống. Nàng kỳ thật rất muốn hỏi Phượng cô có phải hay không đã tới rồi đế quân. Trước kia nàng có ý nghĩ như vậy, nhưng là cảm thấy lại không có khả năng, bởi vì thiên đạo ở mặt trên đè nặng. Thế giới này căn bản không có đế quân xuất hiện. Chính là, nếu Phượng tộc thật là trước kia thần tộc đâu, bọn họ nói không chừng có thể có biện pháp nào thăng cấp đế cấp. Không được thất thần, Phượng Như Yên duỗi tay chọc một chút cái trán của nàng. Tư Mã U Nguyệt lập tức thu hồi tâm tư, tiếp tục nghe nàng nói, tam tộc phân liệt đi ra ngoài. Nhưng là nhân tộc vẫn như cũ dựa vào thần tộc, mặc dù là sau lại thần tộc hoàn toàn suy sụp, này địa vị cũng là ở nhân tộc phía trên. Phượng Như Yên nói, Phượng cô, thần tộc vì sao sẽ lạc không? Tư Mã U Nguyệt có chút tò mò, vì sao ở sách cổ, trước nay cũng chưa nhắc tới quá quan với thần tộc thống trị người ma quỷ tam tộc sự tình. Đó là nhân tộc đã từng sỉ nhục, như thế nào sẽ làm nó lưu truyền tới nay? Giống nhau người đều là không biết chuyện này, nhưng là những cái đó phàm là có điểm nội tình liền biết này đó. Đến nỗi vì sao sẽ lạc không? Thiên đạo biến hóa, người không khỏi mình. Phượng Như Yên nói đến thiên đạo thời điểm, ngữ khí có chút châm chọc. Phượng tộc là thần tộc đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ân, này thần tộc cùng nhân tộc có cái gì bất đồng? Là người ma quỷ bên ngoài chủng tộc sao? Tư Mã U Nguyệt đánh giá một chút Phượng Như Yên, cũng không cảm thấy nàng có cái gì không giống nhau a. Phượng Như Yên khẽ cười một tiếng, nói, thần tộc, nơi nào có cái gì thần tộc, kia cũng bất quá là một đám giả thần giả quỷ người thôi. Chẳng qua huyết mạch có chút đặc biệt, ở trước kia cái kia hoàn cảnh lại thích hợp tu luyện, cho nên thực lực mạnh nhất mà thôi. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ, tất nhiên là bọn họ huyết mạch không giống nhau, ở thiên đạo còn chưa biến hóa thời điểm, thực thích hợp tu luyện, cho nên chỉnh thể thực lực đều rất mạnh, cũng liền tự xưng là vì thần. Kỳ thật lại nói tiếp cũng bất quá là đặc thù một chút nhân tộc thôi. Sau lại, thiên đạo biến hóa, toàn bộ tu luyện hoàn cảnh phát sinh thay đổi, tu luyện càng ngày càng khó khăn, thần tộc thực lực cũng dần dần suy yếu, cuối cùng tam tộc phân liệt, thần tộc biến mất, hiện giờ cũng chỉ dư lại Phượng tộc những người này. Bất quá, tục ngữ nói rất đúng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc kệ thần tộc như thế nào suy sụp, nó vẫn như cũ là cường đại. Phượng tộc huyết mạch ở thế giới này vẫn như cũ có chính mình ưu thế, cho nên toàn bộ Phượng tộc người thực lực đều rất cao. Cái gì ẩn tộc thế tộc, tất cả đều đến sang bên chạm mân y. Khó trách Phượng Như Yên nhắc tới Hiên Khâu ra thời điểm, căn bản không có để vào mắt. Phượng cô, thực lực của ngươi hẳn là đã đột phá đến đế quân đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi, thấy Phượng Như Yên không có phủ nhận, nàng có chút tò mò mà nói, nếu ngươi đã là đế quân, kia trên thế giới này hẳn là không ai có thể cùng ngươi địch nổi. Như thế nào còn sẽ bị người đả thương? Thế đạo này không cho phép đế quân sinh ra, ta có thể trở thành đế quân, tự nhiên là trả giá một ít đại giới, trong đó kia thiên kiếp khiến cho ta cửu tử nhất sinh. Kết quả ta vừa mới qua lôi kiếp, còn chưa khôi phục, liền gặp ta tử địch, cuối cùng bị thương, để lại này một thân thương. Mấy năm nay, nếu không phải có Phượng Thanh Khuynh tận toàn lực vì ta trị liệu, ta kiên trì không được lâu như vậy. Phượng Như Yên có chút cảm khái nói. Hơn nữa cái gì? Phượng Như Yên mặc trong chốc lát, nói, này thế đạo nếu không cho phép đế quân sinh ra, cho nên nói văn cũng là không được đầy đủ. Nói cách khác, ta tuy rằng đã tiến vào đế quân hàng ngũ, nhưng là ta nói lại là không hoàn chỉnh, không bị thiên đạo tán thành. Hiện tại nàng thường xuyên suy nghĩ, nếu khi đó không có làm này đó, có phải hay không cũng sẽ không bị tử địch chui chỗ trống. Mặc dù là không có trở thành đế quân, cũng sẽ có không giống nhau sinh hoạt. Không bị tán thành đế quân, kia cảm giác tựa như không bị cha mẹ tán thành hài tử. Mặc kệ như thế nào làm, trong lòng đều sẽ có điều thiếu hụt. Quả này thiên đạo tán thành vẫn là không tán thành. Ngươi chính là ngươi. Ngươi là vì chính mình, vì phượng tộc tồn tại, không phải vì thiên đạo tồn tại. Này thiên đạo một khi đã như vậy, trách móc nặng nề, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị phản. Tư Mã U Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Oanh, một đạo lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Tư Mã U Nguyệt trên người, đem không hề phòng bị nàng bổ cái ngoại tiêu lý nộn. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt một trương miệng, phun ra một ngụm tối sâm yên. Phượng Như Yên nhìn đến than đen giống nhau nhân nhi, nhịn không được cười, lần này tươi cười so dĩ vãng muốn rõ ràng nhiều, không hề như vậy hư vô mờ mịt. Nàng vừa rồi cũng ra tay, nhưng là thiên đạo phạt lôi chỉ nhắm vào Tư Mã U Nguyệt, nàng ra tay cũng vô dụng. Trong viện, những cái đó thị nữ nhìn đến Phượng Như Yên trên mặt tươi cười, nhìn lại có chút chật vật Tư Mã U Nguyệt, cũng đều đi theo cười. Chủ tử đã thật lâu không có như vậy thiệt tình cười qua. Ngươi còn hảo đi? Phượng Như Yên hỏi. Khụ khụ. Tư Mã U Nguyệt lại ho khan vài cái, chiều Phượng Như Yên vẫy vẫy tay. Phượng cô cô, ta không có việc gì, còn hảo ngày thường bị phách quán, bằng không này đột nhiên tới một chút, thật đúng là chịu đựng không nổi. Đây là phạt lôi, giống nhau là dựa theo bị phạt giả thực lực tới. Bất quá, ngươi vừa rồi này nói phạt lôi, tôn cấp người cũng không nhất định có thể tiếp được. Ngươi thật không có gì? Phượng Như Yên nói. Không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt hoãn quá mức nhi tới, lấy ra đan dược ăn xong, sau đó mới nói, ta ngày thường bị phách thói quen, mỗi lần thăng cấp đều sẽ phách, cho nên này thân thể cũng chém thành kháng thể ăn đan dược. Ngũ tạng lục phủ kia nóng rát cảm giác mới giảm bớt không ít. Phượng Như Yên bắt lấy tay nàng. Một cổ ôn nhu lực lượng truyền vào nàng trong cơ thể, làm nàng thoải mái rất nhiều. Tôn chủ, Như Yên, Phượng Thanh cùng một ít lão giả đều là nhìn đến kia nói phạt lôi sau từ các nơi tới rồi, tưởng hướng về phía Phượng Như Yên đi, không nghĩ tới nhìn đến lại là Tư Mã U Nguyệt bị chém thành hắc than đá bộ dáng. U Nguyệt, các ngươi đang làm cái gì? Như thế nào liền phạt lôi đều đưa tới? Phượng Thanh nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, vui vẻ, tôn chủ, đây là, những người khác không quen biết Tư Mã U Nguyệt, tuy rằng biết Phượng Thanh mang theo một người trở về, lại không biết tình huống của nàng. Đây là ta nhận hài tử, vừa rồi nói chuyện không lo, đưa tới phạt lôi. Phượng Như Yên nói. Phượng Hương, mang U Nguyệt đi xuống nghỉ ngơi, chờ thân thể hảo, tái kiến thấy này đó tộc lão. Tư Mã U Nguyệt cũng biết chính mình hiện tại cái dạng này không thích hợp gặp người, nhớ tới thân chiều bọn họ hành lễ, chính là thân thể bị phách đến cong không được, động tác ngược lại chẳng ra cái gì cả. Phượng Hương mang theo nàng đi phòng nghỉ ngơi. Phượng Như Yên đứng dậy, tới người tất cả đều quỳ xuống. Các ngươi nhưng thật ra chạy trốn mau, đều đứng lên đi. Phượng Như Yên thanh âm nhàn nhạt, tuy rằng không nghiêm khắc, lại không bằng cùng Tư Mã Ô Nguyệt ở bên nhau thời điểm thân thiết. Hết chương.